Xin nào, kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 179 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bọn hắn đều nghiêm túc nhìn một đời trẻ tuổi của các tông môn và thế gia bên dưới, sắc mặt tràn đầy biểu lộ không đồng nhất. Ở đây hưng phấn nhất không ai qua được Cốc Long Hưng. Từ sau khi kiến thức qua sự bất phàm của Lăng Tiếu, hắn đối với ngoại viện Lăng Tiếu này quả thật tin tưởng 10 phần. Muốn bảo trì vị trí trước chắc chắn không khó, nó không chừng còn có thể nâng cao một bước. Đến lúc đó, chỗ ngồi của hắn lại có thể dịch chuyển lên phía trước một chút rồi. Nghĩ đến đây hắn đặc biệt vui vẻ. Trang Du Sinh ở bên cạnh hắn hỏi. Lão Hưng, thấy người hưng phấn như vậy, hẳn tốc ra các người có 10 phần nắm chắc lưu lại sao? Trang gia và Cốc gia có thể nói là đồng bệnh tương liên. Hai nhà trước kia cũng là luyện dược thế gia danh bài phía trên ạ. Đó là đương nhiên, ta đối với những tiểu tử này quả thật tin tưởng 10 phần. Cốc Long Hưng cười nói. Xem ra các ngươi mời được một ngoại viện tốt. Đây có thể là lần cuối cùng Trang gia chúng ta ngồi chỗ này rồi. Quả nhiên một đời không bằng một đời, mặt mỏ đều mất hết. Trang Du Sinh chán nản nói, tuy Trang gia bọn hắn cũng mời tới ngoại viện, nhưng trình độ đệ tử nhà mình có hạn, bản thân cũng không có bao nhiêu lòng tin. Liễu gia đã xuống dốc từ lâu, bây giờ lại một lần nữa thể hiện ra được thực lực kinh người. Cái này khiến Trang gia bọn hắn cảm thấy cực kỳ lực bất tòng tâm. Cốc Long Hưng cũng không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể thấp giọng nói. Có lẽ còn có chuyển cơ cũng không chừng. Lão Hưng, các người dứt khoát làm bạn với Du Sinh đi không phải tốt hơn sao? Một lão giả ở cách vị trí mở miệng cười lạnh nói. Sắc mặt Cốc Long Hưng lạnh xuống. Ta ngược lại rất muốn. Bất quá ta nghĩ tạm thời không có cơ hội này rồi. Lão già kia khinh thường cười đáp. Ui giời, sao lại không có cơ hội chứ? Cơ hội này đang ngay trước mắt. Tốc ra các ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Cho dù mời ngoại viện cũng vậy mà thôi. Lão già này là người của Hoàn Nhan gia, Hoàn Nhan Liệt. Hai nhà đối thủ một mất một còn, tự nhiên song phương không xem vừa mắt nhau rồi. Ta biết rõ các ngươi muốn thấy Cốc gia chúng ta bị loại, bất quá các ngươi không có cơ hội này đâu. Nó không chừng cuối cùng bị loại là Hoàn Nhan gia các ngươi đấy. Cốc Long Hưng mỉa mai ngược lại nói. Hoàn Nhan Liệt cũng đang muốn nói gì đó thì lão già trung niên ở trung tâm đã mở miệng. Các ngươi đừng cãi nữa, xem tỉ thí đi. Lão già này là người của Dược Môn, cũng là đại biểu cao nhất cho Đan Minh. Hắn mở miệng. Những người khác tự nhiên cũng không dám lên tiếng. Luyện dược sư ở bốn phía hưng phấn nhìn những thiên tài của các thế lực luyện dược trong luyện tràng. Ây, mau nhìn, những đệ tử chân truyền của Dược Môn kìa, xem bọn hắn luyện đan thật là nhẹ nhàng thoải mái, không hổ là đầu lĩnh của Đan Minh. Không phải sao, người ta có nội tình vài vạn năm, cũng không phải là vừa đùa, bất quá mấy người của Đan Tông cũng không kém bọn hắn. Nếu không phải cất bước muộn, trừ sợ cũng sớm vào hàng ngũ 18 phương thế lực rồi. Ngoài hai nhà bọn hắn ra, những người khác cũng không tệ, so với chúng ta quả thật cao nhiều lắm. Mau nhìn, nhìn, vị yêu nghiệt đệ tử của Dược Môn kia kìa, tốc độ luyện dược thành vũ thật là nhanh à, chỉ trong chớp mắt đã luyện hóa được mấy chục cốc linh thảo, thật là biến thái. Thánh nữ Đan Tông kia cũng vậy, tốc độ nhanh đến thần kỳ. Xem ra bọn hắn đã sớm đạt đến lục phẩm chi cảnh. Những thứ này với bọn hắn cũng chỉ là trò đùa. Bên kia người của Hồi Thiên Tông và Viêm Tộc cũng rất mạnh, chỉ là hơi chậm hơn một bậc. Trong nháy mắt, hơn một canh giờ qua đi, ở giữa sân đã lục tục có tiếng tạc lô vang lên. Yêu nghiệt kia của Dược Tông và Thánh Nữ Đan Tông cơ hội cùng lúc luyện xong đan dược. Bọn hắn cùng thời khắc có thể chứa đựng đan dược đi lên đưa đi quán đài. Nam Anh Tuấn, nữ mỹ mạo, đi cùng nhau như một đôi kim đồng ngọc nữ vậy. Mà nam tử quả thực cũng có ý với nữ nhân, chỉ là nữ nhân không thèm quản đến. Ha, từ từ, đã rất lâu không gặp, người vẫn lợi hại như vậy. Nam nhân rất là tiêu sái tùy ý nói. Loại dáng cười như tắm gió xuân này khiến cho bất kỳ thiếu nữ nào nhìn thấy cũng phải mê say. Chỉ là nữ nhân bên cạnh hắn nhìn thẳng hắn nói. Có lợi hại vẫn không thể nào hoàn toàn hoàn thành nhanh hơn người được. Nam nhân cũng không thể bại bởi nữ nhân. Nữ nhân cũng không nhất định bại bởi nam nhân. Hy vọng đi. Vậy thì xem chúng ta ai đạt được cao nhất. Nam nhân giang tay ra nói. Nữ nhân háo thắng nói. Tuyệt đối là ta. Hai người đồng thời đưa đan dược lên để 10 người bắt đầu cho điểm. Trưởng lão đại biểu dược môn ở trung tâm cũng chính là minh chủ Đan Minh dẫn đầu nhận lấy đan dược cho hai người đưa tới. Hắn sau khi quan sát đan dược của hai người liền phi thường hài lòng gật đầu nói. Dược môn, hóa chân, luyện thành huyết khí đan 1 khỏa, tấn vương đan 2 khỏa, nhập vương đan 3 khỏa, đan sắc thượng giai, phẩm chất thượng đẳng. Đan tông, tần tư, huyết khí đan 1 khỏa, tấn vương đan 2 khỏa, nhập vương đan 3 khỏa, chất lượng cũng là thượng giai. Hai người đều không an gian, ta đánh giá hai người tổng hợp, chia nhau 29 điểm. Trừ vị có dị nghị gì không? Dứt lời hắn đưa đan vào đan dược trên tay các vị trưởng lão đại biểu của đan tông. Cuối cùng, những người khác đều đồng ý với lời của trưởng lão dược môn, xác định hai người bọn họ đều được 29 điểm. Hòa Trần và Tần Tư đều đi qua một bên chờ kết quả của đồng môn. Từ từ, chúng ta mỗi lần đều là kỳ phùng địch thủ, khó chia trên dưới. Hòa Trần nhìn nữ nhân ở bên cạnh hắn khẽ thở dài. Tần Tư Tư rất cường thế nói. Yên tâm, ở cái cuối cùng ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Hòa Trần tự hồ vĩnh viễn đều sẽ không tức giận như vậy. Từ từ, ngươi làm bạn lữ của ta. Ngày sau chúng ta khẳng định có thể tấn thăng đến báp phẩm chi cảnh. Như vậy chúng ta cùng nhóm nhất định có thể trở thành một giai thoại. Ngươi nói sao? Tần Tư không có bất kỳ tâm tình kích động nào. Trừ phi ngươi có thể kéo xa chênh lệch giữa ta và ngươi, khiến cho ta cảm thấy là phải nhìn lên. Bằng không, ta không thể nào đáp ứng ngươi. Hòa Trần cười khổ một cái lắc đầu không thèm nói gì nữa. Hồ! Lúc này Tần Tư đột nhiên phát ra một đạo thanh âm kỳ dị, tự hồ chú ý tới thứ gì khiến cho hắn cảm thấy phải hứng thú. Hòa Trần theo ánh mắt nhìn thấy Tần Tư, cuối cùng dừng lại trên người một người. Ánh mắt của hắn cũng trở nên kinh ngạc. Tiêu điểm một hắn tập trung đương nhiên là Lăng Tiếu rồi. Chỉ thấy bộ dáng luyện dược phong khinh vân đạm kia thoạt nhìn cực kỳ phiêu giật linh động. Mỗi động tác đều hồn nhiên tự nhiên, không có chút loại cảm giác đông cứng hoặc ngốc trệ nào cả. Khiến người ta thoạt nhìn có một loại hương vị xuất trần, phảng phất mỗi động tác, từng biểu lộ quán đều tự nhiên như vậy. Đồng thời là ẩn chứa một loại đại thế cấp bậc của tông sư bên trong. Không chỉ hai người bọn họ chú ý tới, ngay cả đám trưởng lão Đan Minh ngồi trên đài cũng đều chú ý tới. 10 tên bình phán ánh mắt biểu lộ ra phật phần khác thường, trong nội tâm đều thầm than. Tiểu tử này thủ pháp rất thuần thục, cũng không biết là xuất thân từ nhà nào nữa. Cốc Long Hưng ở trong lòng càng thêm vô cùng đắc ý, mà thần sắc Hoàng Nhan Hùng Liệt lại có chút xuất thần, xem ra trong lòng rất không thoải mái. Cậu già lần này mời được một nhân vật rất giỏi, chỉ cần nhìn thủ đoạn thắn chắt đọc linh thảo này thôi, đã có khẳng định là có vài phần nội tình rồi. Hắn là ngoại viện mà cốc già mời đến, nhìn huy chương trước ngực hắn là ngũ phẩm luyện dược sư rồi, xem ra cốc già lần này bảo trệ vị trí cũng không có gì khó. Hey, cốc già coi như số tốt, bằng không cũng có thể như Trang gia bị người ta thay thế mất. Vị đại sư này quả thực trẻ tuổi, nhưng mà thủ đoạn lại cực nhanh, chỉ sợ qua vài năm nữa có thể sánh ngang với yêu nghiệt của dược môn và đan tông rồi. Khi đã có mười mấy người hoàn thành luyện dược, thì Lăng Tiếu luyện xong ba loại đan dược của mình. Mà khi hắn luyện xong huyết khí đan, thì đan hương nồng đậm phát tán ra khiến do rất nhiều người chú ý tới. Đan dược đạt tới ngũ phẩm đều có thể phát ra đan hương, nhưng động tĩnh Lăng Tiếu tạo thành lại lớn nhất. Đoàn hương khí sắc trắng hương sữa khiến rất nhiều người đều cảm thấy sảng khoái. Bọn hắn có thể suy đoán ra được đan dược Lăng Tiếu luyện chế ra tuyệt đối là loại đan dược tuyệt hảo. Trước mắt Bảo Trì điểm cao nhất vẫn là Hòa Trần và Tần Tư, đều là 29 điểm. Tiếp cận hai người họ nhất chính là hai gã thủ lĩnh của Hồi Thiên Tông cùng Viêm Tộc, tất cả đều được 27 điểm. Lăng Tiếu ngẩng đầu bước đi trên tới quan đài, bỏ ra 3 bình đan dược tự luyện chế tốt vào trước đài bình phán. Đại biểu cấp gia Lăng Tiếu thỉnh chư vị đại sư chỉ điểm cho. Thanh âm của hắn mặc dù không cao lắm, nhưng người xung quanh đều có thể nghe rõ ràng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lăng Tiếu, này đây là đệ nhất hoàng tọa Lăng Tiếu sao? Trưởng lão dược môn kia mỉm cười nhận lấy bình đan dược của Lăng Tiếu. Hắn mở ra xem xét, trong mắt bỗng nhiên hiện lên tinh mang sắc bén. Cái này, điều đó không có khả năng. Dược môn trưởng lão hơi có chút kích động nói. Lão quan, chuyện gì xảy ra? Đan tông trưởng lão ở một bên mở miệng hỏi. Dược môn trưởng lão không trả lời hắn mà đứng dừng ở trên Lăng Tiếu nói. Cái này ngươi quả thật luyện ra trong một lần duy nhất sao? Ngươi không ăn gián đấy chứ? Lăng Tiếu hiện giờ rất muốn khóc to một hồi. Hắn trong lòng hò hét. Thầy trời xanh đại địa à, bản thiếu gia được xưng là vô địch tiểu lang quân, thiện lương và xuất khí, đều xem trọng. Thành thật đáng yêu, đều tập trung vào một thân, làm sao có thể ăn gian chứ? Nghĩ như vậy nhưng trên mặt hắn vẫn rất chân thành nói. Ta quan gian hay không, rất nhiều đại nhân ở đây có lẽ có thể làm chứng được. Nhiều cường giả đế cấp như vậy ở chỗ này giám sát, có người nào có bổn sự ăn gian trước mặt họ chứ? Chẳng lẽ bọn hắn đều lớn tuổi mờ mắt rồi sao? Tên trưởng lão dược môn kia suy nghĩ một chút, tiếp theo đổ ra đan dược Lăng Tiếu ra miệng, lẩm bẩm nói. Huyết khí đan 7 khỏa, tấn vương đan 8 khỏa, nhập vương đan 9 khỏa, mỗi khỏa lớn nhỏ đều, đan thân không chút khuyết điểm, tỷ lệ và phẩm chất tuyệt hảo, tổng hợp cho 30 điểm. Không, có thể một lần duy nhất ra nhiều đan dược như vậy, có lẽ cho thêm vào 10 điểm. Hắn nói một hơi xong, tất cả mọi người đều trở nên vô cùng kích động. Hắn đã thấy qua rất nhiều người thiên tài luyện đan, nhưng Lăng Tiếu trước mặt này không thể nghi ngờ chính là người luyện đan xuất sắc nhất mà hắn thấy. Rõ ràng có thể luyện ra tứ và ngũ phẩm đan dược một lần được nhiều khoản như vậy. Tất cả linh thảo cơ hồ toàn bộ không có chút lãng phí. Đây quả thực là bất khả tư nghị. 9 tên trọng tài khác ở bên cạnh đều chấn kinh. Cho bọn họ điểm còn không tính, rõ ràng còn tăng thêm 10 điểm. Đây chỉ sợ là tiền lệ đầu tiên của đan hội đại bỉ. Nhiều hơn 10 điểm. Mấy chữ này nặng nề đánh vào trong lòng của mọi người. Đan tông trưởng lão ở một bên lập tức đoạt đan dược cẩn thận quan sát, trong mắt cũng lộ ra vẻ kích động. Tốt, tốt, tốt. Không nghĩ tới còn thọ bối xuất sắc bực này, ngay cả những lão gia hỏa chúng ta cũng khó bì kịp. Nhiều hơn 10 điểm không đủ, không đủ. Ngay cả trưởng lão đan tông cũng thừa nhận, những người khác càng thêm khiếp sợ. Ngay sau đó, đan dược mà Lăng Tiếu luyện chế được truyền đến trong tay từng người bình phán. Lăng Tiếu nhìn biểu lộ của đám giáo đầu này trong lòng thầm nói. Xem ra muốn thấp điệu một chút cũng không được. Là vàng ở đâu cũng đều tỏa sáng cả. Nếu như Lăng Tiếu dùng hắc diệu đỉnh cùng thiên hỏa luyện chế thì mỗi lò đều có thể ngưng luyện thành 10 quả đan dược không thành vấn đề. Bất quá đan dược đạt đến lục phẩm trở lên, hắn cũng không có cách nào đạt tới cảnh giới đại miên mãn một lò 10 khoản nữa. Ngay khi tất cả mọi người còn đang sợ hãi thán phục gian dược hoàn mỹ của Lăng Tiếu, thì Hoàn Nhan Liệt lại lớn tiếng nói. Ta cho rằng nhất định là có ăn gian, bằng không hắn chỉ là một tên ngũ phẩm luyện dược sư sao có thể một lần duy nhất ngưng luyện ra nhiều đan dược như thế chứ, ta tuyệt đối không tin. Nếu như để cho Lăng Tiếu giành được 40 điểm, như vậy cấp gia lần này khẳng định có thể bảo trụ vị trí. Hoàn Nhân Liệt tuyệt đối không cho phép khả năng như vậy xảy ra. Hắn phải ngăn cản. Công Long Hưng lập tức từ bên cạnh nói. Hoàn Nhân Liệt, Hoàn Nhân gia các ngươi làm không được, không có nghĩa người khác không làm được. Ngươi sao có thể nói người khác ăn gian chứ? Chúng ta bình phán công bằng liêm chính à? Lăng Tiếu liếc qua Hoàn Nhan Liệt cũng không nói thêm gì. Nếu thật không để choán thông qua, hắn không ngại áp dụng một ít động tác cực đoan, bằng không mọi người sẽ cho rằng hắn dễ bị khi dễ. Hoàn Nhan Liệt cũng không nói thêm cái gì, lập tức nói với hai vị trưởng lão Dược Môn và Đan Tông. Nhiều lời vô ích, có an gian hay không, ta cảm thấy có lẽ nên thỉnh giám sát trưởng lão làm chứng. Dù sao ta cũng không tin hắn một lần có thể luyện chế thành nhiều đan dược như vậy. Chỉ sợ mấy vị đang ngồi đây cũng đều không có được năng lực như thế. Lời Hoàn Nhan Liệt nói không thể nghi ngờ đã được các trưởng lão ở đây tán thành. Bọn họ ít nhất cũng là luyện dược sư ngoài lục phẩm, nhưng bọn hắn không có tự tin có một lần có thể luyện chế thành nhiều đan dược như Lăng Tiếu. Bọn hắn đều có nghi vấn cả. Thật không biết xấu hổ. Cốc Long Hưng xanh mặt nói. Nhưng đối phương đã mời cả giám sát sứ trưởng lão ra rồi, bọn hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Chỉ hy vọng Lăng Tiếu thật không phải an gian mới tốt, bằng không cốc ra bọn hắn phải muốn bị liên lụy. Hai vị trưởng lão Dược Môn và Đan Tâm do dự một chút, nhẹ gật đầu sau đó dùng truyền âm chi thuật hỏi về một hướng. Giám sát trưởng lão, đại biểu cốc gia Lăng Tiếu, con gian hay không? Lời qua đi, lại có một hồi không biết truyền âm từ chỗ nào truyền tới. Không an gian. Thoáng dừng một chốc, thanh âm kia lại bổ sung thêm. Tiểu tử này là một hạt giống tốt. Hai vị trưởng lão Dược Môn và Đan Tông sau khi nghe được khẳng định, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Bọn họ quả đơn lần đầu tiên nghe được vị giám sát trưởng lão kia nói một câu như vậy. Hẳn Lăng Tiếu quả thực là có thực học. Dược Môn trưởng lão được đáp án nhàn nhạt nói. Đại biểu cốc gia Lăng Tiếu, tổng hợp thành chia 40 điểm, thông qua. Thanh âm của hắn vừa dứt, trên mặt Hoàn Nhan Liệt như bị tát một cái mạnh, khiến hắn cảm thấy khó chịu tới cực điểm. Cốc Long Hưng ở một bên cười không khép miệng được nói. Hey, người không có bổn sự, không có nghĩa là người khác không có bổn sự. Muốn bôi nhọ cốc ta chúng ta, không có cửa đâu. Hoàn Nhan Liệt thần sắc biến thành gan heo, nắm đấm siết chặt, hai mắt bắn ra hàn quang về phía Lăng Tiếu. Tiểu tử này nhất định phải chết. Hoàn Nhan Liệt ở trong lòng điên cuồng hét lên nói. Lăng Tiếu vừa thu đan dược lại, cảm nhận được sát ý của Hoàn Nhan Liệt, trong lòng lập tức rùng mình. Muốn đối phá ta sao? Lăng Tiếu thầm nghĩ. Đón lấy lại nghĩ. Đã như vậy thì không thể trách ta đuổi tận giết tuyệt rồi. Lăng Tiếu mới vừa đi qua khu nghỉ ngơi dành cho người dự thi, đã lập tức cảm nhận được một đạo cổ quái đáng sợ. Chỉ thấy hơn 10 tên luyện dược sư đã xét duyệt qua đều mang vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn hắn. Phảng phất như muốn nhìn thấu toàn thân của hắn, khiến cho hắn cảm thấy rất là mất tự nhiên. Lăng Tiếu sờ trên mặt của mình lẩm bẩm. Hắn đã bán thiếu gia lại trở nên quá mức đẹp trai rồi. Lời kia của hắn trực tiếp khiến cho hơn 10 luyện dược sư đều bổ nhào. Bọn hắn đều thầm mắng. Tên này thật là không biết xấu hổ. Mười mấy người đều là luyện dược sư thiên tài các thế lực. Bọn họ đều là được cao ngạo của mình. Nghe được điểm vừa rồi của Lăng Tiếu cơ hồ đều ngây ngốc. Lại là 40 điểm. Cái này khiến ý niệm đầu tiên của bọn hắn chính là không thể tin được. Nhưng kết quả lại tàn khốc, hung hăng đả kích vào trong tâm linh cao ngạo của bọn hắn. Có cái gì đặc trí chứ? Cho dù luyện chế có thể hoàn mỹ hơn nữa thì sao? Ngũ phẩm luyện dược sư, sau cùng cũng chỉ là ngũ phẩm, đợi đến cuối cùng cũng phải bị đè xuống thôi. Một gã nam tử bộ dáng lãnh khốc khinh thường nói. Người nhìn tiêu chí của hắn có thể biết được hắn là người của Hồi Thiên Tông, tên là Cát Thần, một gã lục phẩm luyện dược sư hàng thật giá thật, cũng là nhân vật thủ lĩnh của Hồi Thiên Tông lần này, lấy được 27 điểm. Hắn nghe Lăng Tiếu nói xong, cảm thấy Lăng Tiếu quá mức hung hăng càng quấy, khiến cho hắn rất khó chịu, cho nên hắn không nhịn được liền châm chọc. Lăng Tiếu nhích miệng. Kỳ thật ta cảm thấy từ vị ngũ phẩm luyện dược sư đè áp lục phẩm luyện dược sư sẽ rất là thoải mái. Đối mặt với khiêu khích của người khác, Lăng Tiếu chưa bao giờ lùi bước cả. Hy vọng đến lúc đó ngươi có tiền vốn để tự đại. Cốc Thầm hít mắt hừ lạnh với Lăng Tiếu. Đương nhiên, Đến lúc đó tay người cũng đừng run thì tốt. Vạn nhất thất bại sẽ khó cỏi lắm đây. Lăng Tiếu cười nhạt đáp, miệng lưỡi bén nhọn. Các thần nói một tiếng liền không để ý tới Lăng Tiếu nữa, quay đầu đi chỗ khác. Hắn không nghĩ đến Lăng Tiếu không sợ Hồi Thiên Tông bọn hắn, cũng không muốn mất mặt trực tiếp tranh luận, như vậy sẽ càng thêm mất phong độ. Lúc này có một gã nam tử gầy yếu mang theo vẻ ngại ngùng hỏi Lăng Tiếu. Huynh đệ, người cùng tên với đệ nhất hoàng tọa Lăng Tiếu, có cảm thấy thoải mái không? Lăng Tiếu thoáng nhìn qua tên nam tử gầy yếu kia, phát hiện tính tình tên này có vài phần giống hảo huynh đệ Hoa Hiểu Quế của hắn. Bất quá người ta tốt hơn huynh đệ của hắn nhiều, trước ngực rõ ràng cũng đeo huy chương lục tinh, hẳn là thiên phú luyện dược cực kỳ khủng bố. Nam tử gầy yếu này là thủ lĩnh của Viêm tộc, đừng nhìn hắn ốm yếu như vậy, nhưng khi hắn luyện đan hoàn toàn khác hẳn, hắn có một ngoại hiệu gọi là Đan Si, tên thật gọi là Viêm Chân. Hắn cũng là một người trước kia Lăng Tiếu lưu ý, Lăng Tiếu có thể cảm ứng được trên người của hắn khẳng định có hỏa diễm cấp bậc địa giai tồn tại. Lăng Tiếu hỏi ngược lại, vì sao ngươi không nghĩ hắn cùng tên với ta sẽ cảm thấy thoải mái, mà ta lại thoải mái vì cùng tên với hắn chứ? Người ta là tồn tại dương danh trung vực, áp chế cùng đời. Tuy nói thân phận không như luyện dược sư chúng ta, nhưng cũng đáng để chúng ta tôn kính, không phải sao? Viêm Chân cười đáp, ta cũng muốn che bớt cùng áp đời với hắn, trở thành quán quân thi đấu lần này, đến lúc đó xem ai uy phong hơn. Lăng Tiếu nhếch miệng nói, mười mấy người phụ cận đều lộ ra thần sắc bi phẫn. Lăng Tiếu lời này không phải là muốn nói đạp bọn họ xuống sao? Không biết tự lượng sức mình. Các thần nhịn không được lại quát lại. Ngược lại Viêm Chân vỗ nhẹ bàn tay cười nói, hề, có chí khí, bất quá chúng ta sẽ không bại bởi người đâu. Lăng Tiếu nhún vai không nói chuyện nữa. Hắn ở đây trong lòng đắc ý thầm thở dài, đợi ta đoạt được quán quân đại hội lần này, các người biết rõ ta chính là đệ nhất hoàng tọa Lăng Tiếu, không biết các người sẽ có biểu lộ gì nữa. Lúc này Lăng Tiếu đã nhận ra hai đạo năng lượng nhìn qua hắn. Lăng Tiếu nghênh mắt nhìn lại, chỉ thấy một đôi Hòa Trần, Dược Môn và Tần Tư của Đan Tông đang đồng loạt nhìn qua phía hắn, trong ánh mắt tràn đầy ý chí khiêu chiến. Lăng Tiếu không nhìn Hòa Trần, ánh mắt trực tiếp rơi xuống trên người của Trần Tư. Ánh mắt không chút cách khí quét qua dáng người uyển chuyển của nàng. Dáng người thật là nóng bỏng. Theo Lăng Tiếu thấy, dáng người của Tần Tư so với nhị nữ Thải Hà Nguyệt cùng Phong Nhã Hinh không kém, trên giường tuyệt đối là một lưu vật. Được rồi, các ngươi đừng nhìn chăm chăm vào bản thiếu gia cũng nhìn chăm chăm vào các ngươi. Lăng Tiếu ra mặt cực dày, vẫn nhìn Tần Tư không buông. Nàng có một mực nhìn Lăng Tiếu, Hòa Trần ở bên lộ ra vài phần không vui. Thật là một gia hỏa cực kỳ vô lễ. Hòa Trần ở bên Tần Tư lẩm bẩm nói, ai biết Tần Tư cũng không tức giận, ngược lại lộ ra dáng tươi cười mê người. Là một gia hỏa có ý tứ. Nói xong, nàng mới rời mắt khỏi hắn. Nàng thật sự không chịu được ánh mắt trần trụi đầy tính xâm lược kia của Lăng Tiếu. Cùng bản thiếu gia cho nhãn lực, còn non lắm. Lăng Tiếu rất đắc ý cười nói. Lúc này, hắn mới rời lực chú ý đến trên người, vẫn còn đang luyện đan. Hoàn nhan ra sao? Các ngươi đã kiêu ngạo như vậy. Vậy để ta thử nhìn xem các ngươi đến cùng có thể hung hăng, càn quấy đến bao lâu. Lăng Tiếu nhìn chăm chăm vào tên đệ tử Hoàn Nhan gia vẫn đang luyện đan kia phát ra một tiếng cười lạnh. Mà lúc này Hoàn Nhan Khang cũng đang ở vào thời khắc ngưng đan mấu chốt nhất. Vừa rồi hắn đã thành công luyện chế gia nhập Vương Đan và Tấn Vương Đan. Hơn nữa đan sắc đều tốt hơn trước kia. Khẳng định cảm giác của mình phát huy xa hơn người thường rồi. Chỉ cần ngưng lại đan huyết khí này, muốn đạt được điểm tích lũy cao cũng không thành phần vấn đề. Ngưng cho ta! Hoàn Nhan Khang quát to một tiếng, linh khí ở bốn phía bị hắn hấp thu đi qua, song trưởng bắt đầu ép xuống dược đỉnh. Bồng! Một đạo thanh âm buồn bực phát ra, có thể thành đan hay không phải xem vào thời khắc này rồi. Huyết khí đan ta đã sớm luyện chế qua vô số lần, chắc hẳn lần này có thể làm tốt hơn trước kia một ít. Hoa Nhan Khang nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó liền nhìn lại trong dược đỉnh. Sau khi khói biến mất, quả nhiên một quả đan dược óng ánh nằm trong dược đỉnh. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Hoa Nhan Khang đắc ý cười, tiếp theo thò tay ra lấy đan dược. Ai biết đan dược kia vừa vào tay của hắn, rõ ràng vỡ toang ra, hóa thành từng đám cặn phấn. Cái này, điều đó không có khả năng. Hoa Nhan Khang nhìn đan phấn trong tay nghẹn ngào kêu lên. Hắn sao không nghĩ tới, huyết khí đan mình nắm chắc lại vỡ toang như thế. Hắn cơ hồ muốn nổi điên lên, một loại cảm giác tự như thiên đường rơi xuống địa ngục này quả thật khiến cho hắn không thể tiếp nhận. Thế nhưng, cơ hội chỉ có một lần, mặc kệ hắn không tin thế nào cũng khó có thể thay đổi, chỉ có thể nghiêm mặt đi về phía bình phán đài. Hoàn Nhan Liệt ở trên ghế bình phán thấy Hoàn Nhan Khang giao ra hai quả đan dược tứ phẩm hoàn mỹ thì sắc mặt rất là đắc ý. Nhưng lúc trông thấy ngũ phẩm đan dược, đan phấn mà Hoàn Nhan Khang đưa ra thì hắn có một loại cảm xúc lập tức muốn nhất xỉu. Hoàn Nhan Khang chính là luyện dược sư xuất sắc nhất trong một đời trẻ tuổi của Hoàn Nhan gia bọn hắn. Là luyện dược sư đã nửa chân đạp vào lục phẩm chi cảnh. Nhưng ngay cả ngũ phẩm huyết khí đan sơ cấp cũng không luyện ra hồn. Điều này sao không thể khiến Hoàn Nhan Liệt giận dữ chứ? Phải biết rằng đây chính là thời khắc trọng yếu, quan hệ đến Hoàn Nhan gia bọn hắn có thể nằm trong top 10 của đan minh hay không. Dược môn trưởng lão lên tiếng nói. Hoàn Nhan Khang tổng cộng 17 điểm. Mọi người ý kiến gì không? Đại bộ phận mọi người đều đồng ý với lời của dược môn trưởng lão. Chỉ là Cốc Long Hưng lại đưa ra ý kiến. Ta cảm thấy đứa nhỏ này có thể luyện chế huyết khí đan, thành phấn cũng đã không dễ dàng. Ta thấy nên cho hắn nhiều hơn một điểm đi. 18 điểm cũng có vẻ dễ nghe hơn chút. Hoàn Nhan Liệt nghe thế giận dữ đập bàn nói. Cốc Long Hưng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cốc Long Hưng dương mắt nói. Ê, Hoàn Nhan Liệt, ta hảo tâm giúp nhà các ngươi nhiều thêm một điểm. Rõ ràng lại nói như thế. Được rồi, nếu đã không lĩnh tình, vậy ta đồng ý 17 điểm. À không, không, không. Tốt nhất là 16 điểm đi. Ta biết rõ lớp trẻ Hoàn Nhan gia các ngươi rất là lợi hại nha. Chút điểm tích lũy này cũng không tính là gì. Hoàn Nhan Liệt nghe xong lời này liền nổi giận, muốn nổi báo với Cốc Long Hưng. Dược môn trưởng lão nhàn nhạt nói. Yên tĩnh cho ta, ai nháo nữa thì cút ra ngoài. Trong 10 người này, lực uy hiếp của dược môn trưởng lão là cao nhất. Hoàn Nhan Liệt chỉ có thể kìm nén bản thân, ánh mắt như muốn nuốt sống tên hậu bối Hoàn Nhan Khang này. Hoàn Nhan Khang không còn chút mặt mũi nào xám xịt đi qua một bên, trong nội tâm còn đang suy nghĩ. Không phải như vậy à, mẹ nó, nhất định là gặp quỷ rồi. Lăng Tiếu một mực chú ý đến động thái bên kia, nội tâm cực kỳ đắc ý cười thầm. Sau đó Lăng Tiếu lại xuất thủ với một tên ngũ phẩm luyện dược sư Hoàn Nhan Giang khác. Người nọ cũng không thể luyện chế thành công huyết khí đan. Hai gã ngũ phẩm luyện dược sư đều vỡ rồi. Hoàn Nhan gia muốn bảo trụ vị trí chỉ sợ không dễ dàng. Đây là kết cục khi dám đắc tội bản thiếu gia. Lăng Tiếu ở trong lòng cười lạnh nói. Trong nháy mắt, hơn phân nửa thời gian ngày trôi qua, tất cả mọi người đều đã giao ra đan dược thứ hai coi như đã xong. Chỉ cần chờ ngày mai sau khi thông bố danh sách top 100 sẽ tiến hành tỉ thí cuối cùng. Ngay khi Lăng Tiếu và mấy người Cốc Lực, Cốc Kiều Kiều đang muốn rời đi thì Viêm Chân kia lại chạy tới với hướng của Lăng Tiếu. Hà huynh đệ, người cuối cùng gặp mặt. Lăng Tiếu sửng sốt một chút, tiếp theo gật đầu nói. Người cuối cùng gặp mặt. Lăng Tiếu có thể nghe ra ý chân thành của Viêm Chân, cũng có thể nghe ra chiến ý của hắn. Lúc mọi người rời đi, lại một lần nữa gặp được Hoàn Nhan gia. Hoàn Nhan Khang đang muốn mang đám người xám xịt rời đi thì Cốc Lực lại nhịn không được cười khẩy nói. Hoàn Nhan Khang, ngươi không phải chuẩn bị lục phẩm luyện dược sư sao? Ngay cả huyết khí đan ngũ phẩm cũng không luyện được. Hẳn là huy chương này của gia tộc các ngươi là tự đưa cho ngươi rồi. Hoàn Nhan Khang nghe xong lời này thiếu chút nữa đã bổ nhào. Hắn giận đến đỏ cả mặt, quay lại nhìn Cốc Lực nói. Bớt đặc trí đi. Cộng ra các ngươi cũng không sinh tồn được bao lâu nữa đâu. Hắn rất muốn lập tức làm khó dễ cho Cốc Lực, nhưng phần đầu óc còn bảo trì vài phần tinh táo. Ở chỗ này cấm đánh nhau, một khi bị nắm thóp cũng không dễ xử lý. Hy vọng như thế, bất quá trước khi Cốc Gia ta xong đời, thì Hoàn Nhan Gia các ngươi cũng đã lưu lạc thành nhị lưu thế gia rồi. Cốc Lực cười rất vui vẻ mà nói. Hoàn Nhan Khang hừ lạnh một tiếng mang theo người của Hoàn Nhan Gia rời đi. Lăng Tiếu nhìn đám bọn hắn, trong nội tâm nhảy lên một cỗ dự cảm bất thường. Hắn cảm giác Hoàn Nhan Gia khẳng định đang mưu đồ bí mật gì đó, bằng không những người này không thể nào hung hăng càn quấy như thế được. Tỉ thí giữa hai nhà đã xong. Vào đêm, trụ sở Hoàn Nhan Gia, Hoàn Nhan Liệt đang đại phát lôi đình. Các người rốt cuộc làm ăn kiểu gì thế? Các người có một tên là chuẩn lục phẩm luyện dược sư, hai tên ngũ phẩm luyện dược sư, hai tên tứ phẩm luyện dược sư, đều là tinh anh trong gia tộc. Chuyện vốn nên nắm chắc, tại sao lại làm hỏng bét như thế? Hoàn Nhan Khang, Hoàn Nhan Phúc, hai người các ngươi đến cùng làm ăn kiểu gì? Chẳng lẽ không biết việc này quan hệ đến đại sự của gia tộc chúng ta hay sao? Hoàn Nhan Liệt mắng năm người xối xả. Hoàn Nhan Khang và Hoàn Nhan Phúc đều cúi đầu không dám nói một tiếng. Bọn hắn rõ ràng đều dựa theo trình tự luyện đan bình thường mà làm. Giờ nghĩ lại cũng không có chỗ nào sai sót. Cũng không biết cuối cùng tại sao biến đan thành phấn đan nữa. Bọn hắn cũng không biết nên giải thích thế nào với Hoàng Nhan Liệt. Lão Liệt, đừng giận nữa. Xem thử còn cách nào bổ cứu không. Một gã trưởng lão của Hoàn Nhan Khang ra ở bên khuyên nhủ. Sắc mặt hắn cũng không dễ nhìn. Hiển nhiên tâm tình đã cực kỳ xấu. Bổ cứu? Còn bổ cứu kiểu gì nữa? Chiếu theo điểm tích lũy hiện giờ, tốt nhất là Hoàn Nhan lệnh. Một mình hắn có thể đi vào top 100 cũng là không tệ rồi. Đến bên trong trừ phi hắn có thể đạt được top 10 mới có thể bảo trụ khiến chúng ta không rời khỏi top 10. Nhưng điều này có thể sao? Hoàn Nhan Điệt hỏi ngược lại. Hắn nói xong lời này, cả đám đều chán trường, những người còn lại cũng gục đầu ủ rũ. Hoàn Nhan Khang do dự một chút ngẩng đầu nói. Liệt trưởng lão, nó không chừng còn cách nào khác, chỉ cần có thể khiến Cốc Gia chủ động xin rút ra ngoài, nó không chừng chúng ta còn có thể giữ lại vị trí. Hoàn Nhan Liệt trừng mắt lên nói. Nguyên lai người muốn đợi Cốc Gia rời khỏi top 10, hiện tại nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn, nhưng giờ bọn hắn không chỉ không xuất hạng, còn tăng lên vài bậc. Việc này chỉ sợ là khó làm. Hoàn Nhan Gia bọn hắn sớm đã chuẩn bị đối phó Cốc Gia, nhưng theo tình huống hiện tại thì rất khó. Không, Liệt trưởng lão, ta có một đề nghị. Hoàn Nhan Khang rất kiên định nói. Hoàn Nhan Liệt kinh ngạc hỏi hắn. Nói xem, thật sự không được, Hoàn Nhan Gia chúng ta đợi thêm 5 năm nữa, dù sao nội tình vẫn còn, không có gì phải sợ. Đệ đệ ta đã bị chết trong chiến loạn uyên, mọi người đã biết rồi. Nhưng các người có biết Lăng Tiếu chiếm lấy kim long thương của cổ gia, còn giết vài đệ tử dòng chính của cổ gia không? Hoàn Nhan Khang hỏi ngược lại. Người nói Lăng Tiếu chính là đệ nhất hoàng tọa kia sao? Hoàn Nhan Liệt nói. Đúng vậy. Hơn nữa cổ gia đã ban bố cổ sát lệnh. Ai có thể lấy được đầu trên cổ của Lăng Tiếu có thể đạt được 1000 vạn thượng phẩm huyền tinh. Ngoài ra giúp cổ gia đoạt lại kim long thương sẽ có hậu tạ lớn khác. Hoàn Nhan Khang lộ ra vài phần âm lãnh nói. Lúc này đám người Hoàn Nhan gia ở đây ánh mắt đều lộ ra hào quang khác thường. Sát cổ lệnh là một loại tuyệt sát lệnh của cổ gia, đại biểu cho cổ gia cùng đối phương không chết không ngớt, cho đến khi chém giết đối thủ mới thôi. Không chỉ có cổ gia có loại tuyệt sát lệnh bài này, mà 17 phương thế lực khác cũng tương tự. Loại lệnh bài này đại biểu cho tử vong, cũng đại biểu cho ý chí của cổ gia. Ai có thể thành công giết chết người mà cổ gia muốn, như vậy cổ gia cũng sẽ hoàn thành lời hứa của mình. Bằng không loại lệnh bài này cũng không có bất kỳ uy hiếp gì và sức hấp dẫn nào. Cổ gia đã từng sử dụng qua 3 lần sát cổ lệnh. Những người kia đều là cao thủ từng đắc tội với cổ gia. Cuối cùng những người kia đều trở thành chuột chạy qua đường, mà mỗi người trung vực đều hô đánh hô giết. Vận mệnh cuối cùng đều bị người chém giết, đầu đâu cũng bị mang đến cổ gia nhận thường. Lần này cổ gia vận dụng cổ sát lệnh, có thể nghĩ đến cục diện của Lăng Tiếu sẽ như thế nào. Chỉ là cổ sát lệnh còn chưa tới được địa bàn của Dược Môn, nên rất nhiều người không biết. Danh sách 100 người lọt vào top 100 cũng được công bố. Cốc gia bên này có 3 người Lăng Tiếu, Cốc Lực, Lăng Tiếu, Cốc Kiều Kiều đều nhập vị. Người Cốc gia một mảnh vui mừng. Có 3 người tiến trăm, bên trong chỉ cần có người phát huy ra chiến lực thường thường, thì bọn hắn muốn bảo trụ vị trí không phải việc gì khó. thậm chí hoàn toàn có thể tiến thêm một bước nữa. Trong thập phương, luyện dược thế lực, dược môn Đan Tông Hồi Thiên Tông cùng Viêm Tộc, mỗi đại biểu đều lọt vào top 100. Những người khác hoặc ít hoặc nhiều đều có người bị loại. Đáng buồn nhất là Hoàn Nhan gia chỉ vẹn vẹn có một người lọt vào top 100, cũng có nguy cơ bị hạ bệ như Trang gia. Hôm qua còn ánh sáng mặt trời rạng ngời, sáng nay nhưng lại mây đen rậm rạp. Tựa hồ như tùy thời đều có thể mưa xuống vậy. Hào khí áp lực mang đến thêm vài phần tiêu điều. Lăng Tiếu như thường ngày cùng mấy người cấp lực tiến đến quảng trường chuẩn bị tham gia trận chung kết cuối cùng. Lão đại, danh bài cấp gia chúng ta liền nhờ vào ngươi. Không nói muốn vào top 5, nhưng ít nhất phải tiến thêm 2 bậc, không phải gì khó khăn. Cốc Kiều Kiều ở một bên mang theo giọng điệu, vui vẻ đùa giỡn nói. Dùng năng lực của Lăng Tiếu muốn đạt được vị trí cao không thành vấn đề. Một chút phải xem Lăng Tiếu có muốn bạo lộ cảnh giới của mình hay không. Cho dù Lăng Tiếu ẩn giấu thực lực, nhưng muốn kiếm được nhiều điểm một chút cũng không thành vấn đề. Cho nên Cốc Kiều Kiều mới nói vậy, nàng trong lòng vẫn hy vọng Lăng Tiếu có thể ra sức thêm một chút. Hả, yên tâm, chuyện ta đã đáp ứng giúp nhà các ngươi sẽ toàn tâm toàn lực làm tốt. Lăng Tiếu lên tiếng nói. Nói như thế nào thì cấp gia cũng là nhà vợ của Diệp Vân Phong. Hắn không xuất được hỗ trợ cũng không tốt. Huống hồ hắn còn muốn nâng danh tiếng của mình lên đỉnh phong nhất. Cho đến vị trí đầu bảng là hắn đã đạt định rồi. Mọi người ở đây vừa đi được một nửa lộ trình thì tiếng sấm đột nhiên vang rền. Lăng Tiếu theo đó cũng dừng bước lại. Lão đại, làm sao vậy? Cốc Kiều Kiều hỏi. Các người tản ra. Lăng Tiếu quát to, khí thế lập tức tăng lên. Mấy người cấp gia đều mang theo vẻ mặt không hiểu. Bỗng nhiên một bóng đen cực lớn từ trên trời giáng xuống ép về phía mọi người. Xung quanh lập tức kinh hãi nhanh chóng tản ra bốn phía. Bọn chuột nhắt. Lăng Tiếu đón bóng đen kia không tránh không né, một quả kim quyền đánh lên. Khí thế cường hãn đã hình thành một đầu rồng gào thét lao đến. Ầm. Bóng đen kia rõ ràng là một khối cự thạch ngàn cân, bị Lăng Tiếu đánh cho một quyền chia năm xẻ bảy, vẩy ra bốn phía. Trên quán đạo một ít người có thực lực kém bị mảnh đá bắn tung tóe liền kêu thảm không thôi. Cùng lúc đó, một bóng đen như quỷ mị lướt ra. Bóng đen này như một con báo đêm, yên lặng không một tiếng động, nhanh như tia chớp. Lăng đại sư! Mấy người cấp gia đã trốn xa, trông thấy bóng đen kia bỗng nhiên đánh tới Lăng Tiếu. Thanh trường kiếm trong tay đối phương như xà đâm tới chỗ hiểm của hắn. Một chiều đánh nén này quả thực là quá sức đột nhiên, quá mức xảo diệu, khiến người khó lòng phòng bị. Thiên tôn giai bình thường dù muốn tránh cũng không còn kịp nữa. Bọn hắn đều cảm thấy Lăng Tiếu chỉ sợ sẽ phải trúng chiêu rồi. Bọn hắn muốn cứu viện cũng không thể nữa. Lôi minh nổ vang. Mưa to bằng bạc. Ai cũng không nghĩ tới thời tiết thay đổi bất thường. Chẳng ai ngờ rằng rõ ràng lại có người dám ám sát luyện dược sư lọt vào top 100. Người gốc gia cũng bị vui sướng che mờ mắt, che mất lòng cảnh giác. Lại thêm đối phương đã có dự mưu từ trước khiến bọn hắn càng thêm khó lòng phòng bị. Kỳ thật ngay cả Lăng Tiếu cũng không ngờ tới bọn hắn lại lớn mật như thế, rõ ràng dám đến đây đánh lén. Người nói đánh lén thì cứ đánh lén đi, nhưng sao lại tìm kém cỏi như vậy? Đây không phải là đi làm mất mặt hắn hay sao? Nếu như đối thủ đánh lén hắn nghe nói như thế chỉ sợ lập tức lệ rơi đầy mặt rồi lại lưu lại rồi. Bọn hắn nhất định sẽ buồn bã hô to. Chúng ta đều là cường giả thiên tôn giai à, đánh lén đệ nhất hoàng tọa như ngươi đã là xem hắn để vào mắt lắm rồi. Trong tốc độ ánh sáng, trường kiếm kia quả thật đâm trúng vào eo bụng của Lăng Tiếu. Đinh. Chỉ là trường kiếm kia cũng không như suy nghĩ của mọi người đâm vào trong bụng của Lăng Tiếu, mà bị một tầng long lân chiến giáp kia của Lăng Tiếu ngăn trở bên ngoài, khó có thể thương tổn hắn dù chỉ là một chút. Thích khách kia kinh hãi, đang muốn bước ra lui về thì Lăng Tiếu lại trở tay nắm trường kiếm của hắn. Đã đến thì đừng mong chạy thoát nữa. Lăng Tiếu giống lớn, sóng âm cường đại ẩn chứa vài tia long tộc thiên phú thần thông, chấn cho tên thích khách kia ngay cả cơ hội quang kiếm cũng không có. Nắm đấm của Lăng Tiếu đã nện tới trước mặt của hắn. Phanh. Đầu thích khách kia lập tức bị Lăng Tiếu dùng một quyền đập nát. Cũng vào thời khắc này, trên không trung lại có một bóng đen cực lớn rơi xuống. Chỉ là bóng đen này không phải là cự thạch mà một cây búa tạ đen nhánh. Búa tạ này xen lẫn uy thế vô cùng cường đại như núi cao đè xuống vậy. Đối phương đánh một kích dốc hết toàn lực, Lăng Tiếu cũng không có tự tin có thể cứng rắn nhạy kháng. Ngay khi một khắc búa tạ rơi xuống, Lăng Tiếu đã hóa thân thành mấy đạo tàn ảnh nhanh ra. Ầm. Búa tạ nện xuống, trên quan đạo bị nện ra một hố sâu to không thấy đáy. Qua đó, đủ thấy được uy lực của búa tạ này kinh khủng cỡ nào. Người nọ tự hộ cũng biết một chiêu này không đắc thủ, kéo búa tạ toàn lực trốn đi. Đáng tiếc một đạo thân ảnh đã ngăn ở trước mặt của hắn. Lăng Tiếu nhìn chăm chăm vào tên hán tử xấu xí kia nhàn nhạt nói. Ai phải người tới đây? Mẹ người phải gạt ta tới đây. Gã hán tử xấu xí kia gào rú một tiếng, búa tạ trong tay vung lên. Từng đợt trong kích mãnh liệt như hạt mưa đều bị hắn quét ngang bay đi thật xa. Dám mồ nhục mẹ ta. Lăng Tiếu sát cơ đại thịnh. Ô nhục hắn có thể, nhưng ô nhục thân nhân hắn chính là sờ vào nghịch lân của hắn tất phải chạm sát. Lăng Tiếu thân hình như gió tránh thoát công kích của đối phương. Ngay khi gã hán tử xấu xí kia suy diễn ra tiểu phương thế giới thì Lăng Tiếu đã lấn lên trước người của hắn. Bang! Một hồi quyền ảnh như mưa to giáng xuống hắn. Hán tử xấu xí có mặc phòng ngự vệ giáp, tựa hồ bị nắm đấm kia của Lăng Tiếu đấm không gây bao nhiêu thương tổn cho hắn. Hán tử xấu xí kia bị đánh bay rơi xuống đất, rõ ràng còn có thể mượn lực tháo chạy. Nhanh tiêu diệt hắn, đừng để cho hắn chạy. Bọn người cấp lực ở một bên vẫn còn sững sờ hồi phục lại tinh thần. Hắn quát to một tiếng muốn đuổi theo tên thích khách kia. Thế nhưng thân thể tên thích khách kia chạy trốn bỗng nhiên cư nhiên bộc phát. Từng đoàn nặng nề máu tươi không ngừng vẩy ra, thân hình của hắn nặng nề từ không trung rơi xuống. Lăng Tiếu lạnh lùng quét mắt bốn phía, sau khi không phát hiện bất kỳ dị thường nào nữa cũng đáp xuống mặt đất. Đúng lúc này, chấp pháp đội từ trên trời giáng xuống. Không thể nói bọn hắn tới chậm, mà Lăng Tiếu giải quyết quá nhanh. Từ ám sát đến phản sát cũng chỉ diễn ra trong tầm vài chục tức ngắn ngủi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vẫn là tên chấp pháp trưởng lão Lăng Tiếu trông thấy trước đây đặt câu hỏi. Ta cũng muốn biết có chuyện gì đây? Lăng Tiếu tức giận đáp. Mặc cho ai ở bên đường bị tập kích thì tâm tình cũng sẽ không tốt chút nào. Nếu như người khác nói chuyện như vậy với tên chấp pháp trưởng lão này chỉ sợ đã bị giáo huấn cho một trận rồi. Chỉ là tên chấp pháp trưởng lão này cũng không dám đơn giản đắc tội Lăng Tiếu, chỉ có thể xem thân phận của hai người chết kia. Lão đại, không sao chứ? Cốc Kiều Kiều chạy tới ân cần thăm hỏi. Lăng Tiếu khẽ lắc đầu. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Cửa ải cuối cùng đã đến giờ rồi, đừng để bên người bên ngoài hiểu lầm. Người chấp pháp đội cũng không dám ngăn trở bọn người Lăng Tiếu, mặc kệ bọn hắn rời đi. Chấp pháp trưởng lão kiểm tra thi thể kia một lượt mới thì thào. Lại là người của sát thiên. Rốt cục ai thỉnh động bọn hắn chứ? Khi bọn người Lăng Tiếu đuổi tới quảng trường thì đại bộ phận người đã đến rồi. Thời gian cũng không bị lỡ. Ai bảo Lăng Tiếu giải quyết chiến đấu nhanh như vậy chứ? Hoàn Nhan Điệt ở trên đài trông thấy bọn người Lăng Tiếu thì trong mắt hiện ra vài phần tức giận. Nội tâm thầm nói. Phế vật vô dụng. Lúc này, trên quan đài cũng đã nhiều hơn trước đây hai mươi mấy người. Những người này đều đại biểu các trưởng lão đến từ các thế lực. Bọn họ đều đến đây để quan đế. Đan hồ đại bỉ là một chuyện lớn. Ai cũng muốn biết một chút về phong thái của lớp luyện dược sư mới. Ở bốn phía sớm đã đứng đầy người. Bọn hắn cũng không vì mưa to mà giảm bớt nhiệt tình. Bọn hắn đều muốn vận khởi thuộc tính hào quang, ngăn cản những hạt mưa kia qua một bên, không để cho chúng xối vào trên người. Tình cảnh quanh thân tạo thành một mảng ngũ quang thập sắc lộ ra phi thường náo nhiệt. Lần này chỗ đứng không còn mấy danh bài sắp xếp như cửa thứ hai, mà dùng danh bài điểm tích lũy ở cửa thứ hai để phân chia. Lăng Tiếu hoàn toàn xứng đáng với vị trí trước nhất, mà ở bên cạnh hắn chính là thình lình là Hòa Trần của Dược Môn cùng với Tần Tư của Đan Tông. Lăng Tiếu sau khi đàm luận với Cốc Uy về bí văn trong thập phương luyện dược thế lực, hắn mới biết được Dược Tông ghi lại trong luyện đan quyết rõ ràng không có bao nhiêu quan hệ với Dược Môn cả. Lăng Tiếu vẫn cho rằng Dược Tông chính là Dược Môn, hiện giờ mới biết hóa ra mình đã lầm to. Thì ra, vạn năm trước, Dược Tông cũng là đại tông số 1, số 2 của Đan Minh cùng Dược Môn. Đan Tông được xưng là luyện dược tam tông. Về sau Dược Tông cũng không biết đắc tội với ẩn thế lực nào, rõ ràng bị đối thủ diệt đi tông môn, hủy căn cơ. Đến tận đây Dược Tông đã biến mất khỏi lịch sử Trường Hà. Có người một mực hoài nghi Dược Tông có phải đã bị Dược Môn và Đan Tông cắn nuốt sạch hay không. Nhưng người khác cũng chẳng có chứng cứ rõ ràng, cho nên việc này cũng dần dần bị người quên lãng. Mà Cốc Uy thân là người của luyện dược thế gia cũng biết được hơi nghe qua việc này, nhưng hiểu không sâu lắm. Trên quan đài, Dược Môn trưởng lão đứng dậy nhàn nhạt nói: Các người có thể đứng ở chỗ này hôm nay đều là người trẻ tuổi đứng đầu, luyện dược sư xuất sắc nhất. Hôm nay các người có thể thỏa thích phát huy ra trình độ luyện đan của mình, tùy ý các người luyện chế đan dược gì, không có bất kỳ hạn chế, để tất cả mọi người được thấy năng lực cao nhất của các người đi. Cửa này mỗi người có 2 lần cơ hội, thất bại 1 lần thì có thể luyện lại 1 lần nữa. Lọt vào top 10 có thể được bổn minh cung cấp cho 1 phần ban thưởng phong phú. Hiện giờ có thể bắt đầu rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 181 của bộ truyện 179 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe xong thì hãy xin để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.